Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, Hải quân đại lão xuất thủ. Một đợt thế công, nhưng toàn bộ hải quân bản bộ Marineford còn là ở vào hắn chỗ chế tạo trong hỗn loạn. Dù sao Marineford lớn như vậy, Gromas xuất thủ của bọn hắn cũng không có khả năng bảo vệ được toàn bộ. Huống chi bọn hắn cũng đều là trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đại hải tặc. Đâu, khi một chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm sắp rơi xuống đến Marineford khu sinh hoạt lúc. Một cái cự đại băng trụ trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem cái kia cánh buồm chiến hạm cho đá phong ở bên trên bầu trời. Giống như một cái cự đại băng điêu. Sau đó Kuzan thân ảnh từ một đám hốt hoảng quân bộ ra thuộc nhóm bên người đi ra. Hắn nhìn một chút cái này đốt hỏa diễm thiêu đốt cùng tràn ngập bạo tạc Marineford. Khóe miệng gọi ra một cỗ khí đông. Nhíu mày nói ra, làm hải quân nhiều năm như vậy. Thật đúng là không nghĩ tới tại Marineford sẽ xuất hiện loại cảnh tượng này đâu. Ở trên bầu trời Siki liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sử dụng lẫm đông lực lượng nam nhân. Năm đó ở Edward hải chiến bên trong, nếu không phải tiểu tử này loạn nhập tiến đến, Siki còn cảm thấy mình hẳn là có thể giãy giụa một cái. Cũng không đến mức bị bắt vào Great Prison Impel Down bên trong. Càng không đến mức vứt bỏ một đôi chân. Bất quá không đợi Siki đối Kuzan áp dụng cái gì trả thù đâu, cặp mắt của hắn bên trong bỗng nhiên lóe lên một tia kim quang. Tiếp lấy Siki biểu lộ biến đổi, hai tay trong nháy mắt quấn quanh lên Busosoku Haki, phi thường nhanh chóng ngăn tại đầu của mình trước. Phản ứng của hắn có thể nói là cực nhanh. Ngay tại hắn làm xong cái này bộ động tác đồng thời, Borsalino thân ảnh đã nương theo lấy vàng óng ánh hạt ánh sáng ngưng kết xuất hiện tại Siki trước. Mà cái kia âu phục phẳng phiu đôi chân dài cũng đã một cước đá vào Siki trên hai tay. Thiểm diệu quang tốc đá. Borsalino miệng nhẹ nhàng giật giật. Trên chân kim quang trong nháy mắt nổ tung ra. Cường đại đá kích trực tiếp đem Golden Lion Siki cho từ trên trời đá xuống dưới. Hung hăng đập vào Marineford bến cảng bên cạnh, toàn bộ mặt đất nương theo lấy Siki rơi xuống đất, trong nháy mắt hướng phía dưới sập rụt lại, tiếp lấy đá vụn cùng phế tích xen lẫn bụi mù bạo phát ra. Sau đó không đợi Borsalino có thể đi theo tiếp tục liên kích thời điểm, hai đạo chạm kích bỗng nhiên liền từ ánh mắt không cách nào xuyên thấu trong bụi mù tịch cuốn đi ra. Đem Borsalino truy kích thân ảnh chặn ngang chặt đứt. Bất quá Borsalino dù nói thế nào cũng là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Càng là Gromas cho rằng tại trước mắt ba vị hải quân đại tướng bên trong, thực lực cường đại nhất một cái kia. Bởi vậy hắn tự nhiên là không thể nào bị Siki một đao cho miểu sát. Chỉ gặp Borsalino hai đoạn thân thể tại bị chém đứt nháy mắt liền đã hóa thành rải rác hạt ánh sáng, tiếp lấy rất nhanh liền ở phía xa trên mặt đất một lần nữa đem hắn cái này cá ướp muối vương cho tạo nên, đi ra. A nha nha, thật không hổ là trong truyền thuyết đại hải tặc đâu, thật sự là có rất khủng bố đó a. Borsalino một bên dùng ngón tay của mình vuốt cằm, một bên bĩu môi, mười phần hèn mọn mở miệng nhìn về phía Siki phương hướng nói ra. Cùng lúc đó, dần dần tán đi trong bụi mù, Siki cái kia cắn xì gà, phiêu giật lấy một đầu cuồng dã tóc vàng thân ảnh cũng từ từ hiện ra. Khiêng Borsalino tuyệt kỹ thành danh, quang tốc đá. Siki nhìn lại một chút sự tình đều không có. Cả người vẫn như cũ là như vậy, kiệt ngạo bất tuân. Hắn khóe miệng đã phủ lên một vòng ngạo mạn tiếu dung. Ánh mắt sắc bén mà cũng không có nhìn về phía Borsalino phương hướng, mà là mười phần ung dung nhìn xem chính nghĩa trong pháo đài cái kia tổn hại trong vách tường lộ ra. Ngoài thân ảnh, kiệt ha ha ha ha ha ha, Sengoku, lại có 10 năm sau không gặp a. Quả nhiên, người cái tên này đã trở thành hải quân nguyên soái a. Golden Lion Siki nhìn xem Sengoku nguyên soái thân ảnh, đại mở miệng cười nói ra. Một bên khác, Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Siki thanh âm về sau, biểu lộ động đều không động, đứng tại chỗ cao nhìn xem Siki mở miệng nói ra. Thành thành thật thật trở thành chuyện khó mà nói sao? Vì cái gì ngươi lại phải ra đến cho chúng ta thêm phiền phức đâu? Siki, Siki nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, sau đó khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, các ngươi những này các lão bằng hữu cũng còn sinh động tại cái này võ đài của thế giới bên trên. Ta tự nhiên cũng là không cam tâm như vậy kết thúc đó à. Thời đại này hải tặc thật sự là càng lăn lộn càng trở về. Newgate tên kia rõ ràng không có ta cùng Roger ngăn cản. Nhưng như cũ là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Mà bọn hắn, Siki nói đến đây, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đang ngồi ở Ilun hào thuyền xuôi theo trên hàng rào. Đồng dạng cắn một điếu xì gà, tựa hồ chính nhìn xem trò hay Gromas. Sau đó lại nhìn một chút đứng tại Sengoku nguyên soái bên người mấy cái kia Okashi Chibukai. Mở miệng tiếp tục nói, mà giống bọn hắn những này thực lực rõ ràng đã rất tốt ra hỏa. Nhưng lại cho các người chính phủ thế giới làm, chó săn. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, Okashi Chibukai. Trên biển tam đại thế lực thứ nhất. Thật là khiến ta cái này đồng dạng thân là hải tặc ra hỏa cảm giác được sỉ nhục. Golden Lion Siki nói xong lời nói này về sau. Hơi hơi dừng một chút. Sau đó ngữ điệu có chút dương lên mở miệng tiếp tục nói. Thời đại này hải tặc thật sự là quá mềm yếu. Căn bản là không xứng với Roger mở ra đại hải tặc thời đại. Bởi vậy, ta muốn để sinh hoạt ở thời đại này bên trong đám người thật tốt hồi tưởng một chút. Cái gì mới là hải tặc? Siki sau khi nói xong, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Tiếp lấy bến cảng phụ cận mặt đất giống như bị năng lực của hắn cho ăn mòn bình thường. Trong nháy mắt phát sinh biến hóa, một đầu từ Marineford mặt đất tạo thành to lớn sư tử nhanh chóng thành hình. Tiếp lấy phát ra im ắng gào thét. Hướng về phía chính nghĩa bên trong pháo đài Sengoku nguyên soái liền liền xông ra ngoài. Mà Sengoku nguyên soái làm Siki đã từng đối thủ cũ. Hắn nhìn thấy cái này quen thuộc một màn. Tự nhiên cũng là không có chút nào hoảng. Chỉ gặp hắn không chút do dự từ trên cao bên trong pháo đài nhảy ra ngoài. Tiếp lấy cả người cấp tốc biến lớn. Tại hắn Hito Hito Nomi hệ Mythical Zouan đại Phật hình thái năng lực gia trì dưới. Cả người còn chưa rơi xuống đất liền đã biến thành một cái kim quang đại Phật. Sau đó hắn kim quang này đại Phật đưa tay một chưởng liền đánh ra một đạo vô cùng cường đại sóng. Xung kích, hung hăng đặt tại cái kia to lớn đầu sư tử bên trên. Một giây sau, Siki chỗ chế tử sư tử trực tiếp liền bị từ đầu đến cuối đánh thành vỡ nát chẳng. Mà Sengoku nguyên soái lúc này mới tiếp lấy Siki lời nói ra. Thời đại là thế nào? Còn không cần ngươi Siki đến định nghĩa. Càng không cần ngươi Siki đến tái tạo. Đã ngươi chấp mê bất ngộ. Như vậy lần này liền để ngươi tại cái này chính nghĩa trong đại bản doanh vẫn lạc a. Siki nhìn về phía Sengoku nguyên soái thân ảnh, khóe miệng treo lên một vòng ngạo mạn tiếu dung nói ra. Vậy các ngươi liền đến thử xem a. Cùng lúc đó, Gromas ra hỏa này thì lấy xuống trong miệng xì gà, gõ gõ khói bụi sau cười đối bên người Monet mở miệng nói ra. Nhìn thấy chưa, đây chính là tự cho là đúng thời đại nhân vật chính nam nhân. Bất quá thật sự là đáng tiếc. Mặc dù thân là truyền kỳ, lại cho người làm cả đời phối hợp diễn a. Trước kia cái này thời đại là thuộc về Roger, mà bây giờ cái này thời đại, thế nhưng là thuộc tại chúng ta những này hào kiệt. Truyền thuyết nha, tốt nhất liền thành thành thật thật trở thành trong chuyện xưa nhân vật tốt. Nhất định phải đi ra khuấy gió nổi mưa, loại người này bình thường đều là không có kết quả gì tốt. Hắn là như thế, Newgate tên kia nếu như không còn sớm cho mình một chút an bài tốt đường lui. Sớm muộn cũng là như thế, hơi bình luận dưới quả thật có chút, phối hợp diễn quang hoàn, Golden Lion Siki về sau. Gromas quay đầu tại hải quân bản bộ bên trong bốn phía quan sát một chút. Tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút nói, cái này Sakazuki cái kia hỗn đản đi nơi nào? Vốn còn nghĩ nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn âm hắn một tay đâu. Xem ra gia hỏa này cũng không xuất hiện a. Sớm tại lần thứ nhất hải quân các tướng lãnh cao cấp cỡ lớn hội nghị kết thúc về sau, Sakazuki liền rất mau rời đi Marineford địa phương này. Một mặt là thân là phái chủ chiến hải quân thủ lĩnh, hắn biết hải quân lần này muốn diệt trừ Golden Lion Siki, tất nhiên là muốn cùng Okashichibukai hợp tác. Với lại chủ yếu nhân vật mấu chốt liền là nắm giữ lấy bay khống kỹ thuật Gromas. Nghĩ hắn vốn cũng không làm sao chờ thấy Okashichibukai những này tà ác hải tặc nhóm. Càng là cùng Gromas có một chút không vui đi qua. Cho nên xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Sakazuki gia hỏa này liền mang theo một chút không có cái gì. Nhiệm vụ phái chủ chiến các tướng lĩnh đi thánh địa Marizoa thường trực đi. Một phương diện khác, hắn Sakazuki vốn là cái lục chiến vương giả. Thả trên mặt biển cùng thả trên không trung, thực lực của hắn có thể phát huy ra trình độ vốn là có hạn. Đối đầu Golden Lion Siki loại này tính cơ động cực mạnh người, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao cũng không thể trông cậy vào Siki đứng ở nơi đó cùng hắn lẫn nhau bình a. Cái này Siki chỉ cần không ngốc, liền không khả năng làm ra loại này ngu ngốc chuyện. Bởi vậy hắn Sakazuki lần này thảo phạt Golden Lion Siki trong chiến tranh xác thực ý nghĩa không lớn, cho nên cũng liền bị biên giới hóa. Bởi vậy Gromas mới không có tại hải quân bản bộ Marineford nhìn thấy qua Sakazuki gia hỏa này. Gromas gia hỏa này ngồi trên thuyền xem kịch. Toàn bộ Okashichibukai trong trận doanh trừ bỏ Mihawk gia hỏa này vẫn là muốn xuất thủ bên ngoài. Những người còn lại cũng đều cùng Gromas, không có gì hào hứng. So với xuất thủ đối phó Golden Lion Siki, bọn hắn càng muốn hơn làm cái ăn dưa quần chúng. Sengoku nguyên soái cũng không có chỉ nhìn bọn họ những này Okashichibukai có thể trở thành nhiệt tâm thị dân, bởi vậy cũng là không có thúc giục bức bách bọn hắn xuất thủ. Chỉ là mang theo Kuzan cùng Borsalino hai người, hiện lên tam giác chi thế đem Siki cho vây vào giữa. Bất quá Siki ngược lại là có chút không chút hoang mang. Dù là lâm vào trùng vây bên trong, hắn vẫn như cũ là như vậy tiêu sái tự tại. Hắn lúc này cũng tại cái này trong thời gian thật ngắn liền đã nhìn ra một ít môn đạo. Tuy nói Okashichibukai bị ngoại giới xưng là chính phủ thế giới chó săn, nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ bọn hắn cùng hải quân bản bộ những này chính nghĩa sứ giả nhóm tựa hồ cũng đều nước tiểu, không đến một cái trong ấm đi a. Giữa song phương rõ ràng tồn tại rất lớn ngăn cách cùng không tín nhiệm. Cái này khiến Siki minh bạch Okashichibukai cùng hải quân bản bộ là không thể nào chung sức hợp tác. Có loại quan hệ này ở bên trong, Siki an tâm rất nhiều, có thể hiểu rõ ở trong đó quan hệ, đồng thời thăm dò một cái Okashichibukai sức chiến đấu. Lần này cũng không coi là đi không, về sau có thể tìm cơ hội đem Okashichibukai cùng hải quân bản bộ cho từng cái đánh tan mà. Coi như Kuzan, Borsalino, Sengoku nguyên soái cùng Siki bốn người ở giữa bầu không khí biến càng ngày càng khẩn trương cùng càng ngày càng đè nén thời điểm, vẫn là Siki cái này đại hải tặc xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn vẫn như cũ là dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, Fuwa Fuwa Novin năng lực liền phát động lên, mặt đất trong nháy mắt bắt đầu biến hóa hướng ba cái kia hải quân các đại lão đánh tới. Mà bản thân hắn thì 10 phần cơ trí muốn thả thăng thiên. Đoạt lại quyền chủ động, Kuzan cùng Sengoku nguyên soái ở giữa ăn ý là 10 phần, hợp phách. Mà Borsalino cũng là một cái người rất thông minh. Ba người bọn hắn phối hợp lại cùng nhau, tự nhiên là sẽ không để cho Shiki nhẹ nhàng như vậy liền thăng thiên. Chỉ gặp Sengoku nguyên soái biến thành kim quang đại Phật, không nói hai lời. Trong tay sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát, một chưởng liền đem cái này phương viên 100 mét bên trong mặt đất đánh vỡ nát như bãi cát bình thường. Sau đó không đợi cái này bãi cát xuất hiện biến cố gì đâu, Kuzan dưới chân cũng phóng xuất ra cường đại khí đông, đem chung quanh nơi này mặt đất hoàn toàn đông kết lên. Trực tiếp để Shiki thả ra chiêu thức chết từ trong bụng mẹ. Mà Borsalino ra hỏa này căn bản cũng không có để ý tới cái này. Hắn tại Shiki sắp thăng thiên thời điểm, cả người nhanh chóng hóa thành kim quang, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chặn lại được Shiki trước mặt. Lên tay vẫn như cũ là hắn tuyệt kỹ thành danh, quang tốc đá. Cái này quang tốc đá mặc dù đơn điệu, buồn tẻ, nhưng người không thể không nói, nó vô cùng thực dụng, đơn giản mau lẹ có hiệu quả. Bởi vậy, bị ba người liên thủ phá cục, Shiki lần nữa bị Borsalino từ không trung một cước đá bay đến bến cảng bên cạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN